Thần bí lão công không thấy mặt, chương 175, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc chiến cơ hồ là nghiêng về một phía cô gái tóc dài, dù sao một mình cô sánh được đến mấy chục con, xoay tay cụt vung một vòng đều có thể đánh ngất mấy tên tiểu quỷ ông dư xem choáng váng, không nghĩ tới tóc đen dài hùng hổ như vậy, sau một khắc ông liền xoay cánh tay duy nhất xông lên kéo bè kéo lũ đánh nhau rồi. Báo thù, ông muốn báo thù, đánh chết những thứ chó má không kính già yêu trẻ. Hào ca không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, càng không ngờ tới tiểu đệ làm phản đơn giản như vậy, nhanh chóng dễ như ăn cháo, trong lòng áy náy cũng không có, hắn tức giận đến oán khí ứa ra, lại vừa nhìn chính mình bên này từng con đều bị bắt lại, càng tức giận đến đau lòng, xoay người muốn chạy, ai biết quay đầu chỉ thấy cô gái tóc dài đã tới, vào lúc này hắn mới chú ý tới dưới chân cô gái tóc dài còn đạp con quỷ không tay không chân, con quỷ kia giờ khắc này xem ra cực kỳ hưng phấn đến mắt bốc tơ máu, huyết lệ chảy ra trong miệng phát sinh rít gào. Ô, cô gái tóc dài này lại nuôi quỷ. Trong chớp mắt đối phương đã đến trước mặt hắn, nhếch miệng cười a a nhìn hắn, dáng dấp này, để hắn còn tưởng chính mình là cái khoáng thế bảo bối gì. Ha ha, Hào ca vẫn là cùng cô gái tóc dài nữ nhân một phen quyết đấu, sau đó dưới tha thiết hy vọng của chúng quỷ bị thua, hắn bị cô gái tóc dài đạp dưới chân, còn bị tháo rớt một chân, xấu hổ đến mặt đều hận không thể chôn trong đất. Cô gái tóc dài làm sao hung tàn như vậy? Ta hỏi ngươi, ngươi đến mộ này lúc nào? Trước ngươi ai ở nơi này? Chỉ, mười mấy năm trước đi, nơi này là ta bất ngờ phát hiện, khi ta tới trong này trống rỗng không có thứ gì. Không có, thật sự ta làm sao dám lừa gạt ngài a, làm sao biết chứ? Cố Phi Âm nghi hoặc cực kỳ, cô đặt mông ngồi ở ghế đá đủ chứa ba người, vỗ vỗ tảng đá, thực sự không nghĩ ra, diễm quỷ yêu thích ngồi cái ghế này như vậy, lại không có ở đây, lẽ nào cô ấy gặp phải con quỷ nào lợi hại đem cô ăn hết sao? Vừa nãy đi vào cô liền cảm thấy nơi này rất quen thuộc, suy nghĩ thật lâu mới rốt cục nghĩ tới đây cái mộ của Diễm Quỷ, lúc trước đến mộ của Diễm Quỷ trốn hòa thượng một quãng thời gian dài, cái mộ này của Diễm Quỷ cô rất quen thuộc, ngoại trừ nơi Diễm Quỷ giấu bảo bối, những khác vị trí quen như nhà mình. Mộ vẫn còn, Diễm Quỷ sao không có ở đây? Lẽ nào cô ấy đi đầu thai rồi hả? Hay là giống như cô làm nhiệm việc đối lý bị sét đánh rồi hả? Đương nhiên điều này cũng không ảnh hưởng cô kế thừa di sản là được, nếu Diễm Quỷ không về nữa, vậy thì đều là của cô rồi. Không nghĩ tới hồi làm quỷ không được sờ, làm người lúc này có thể sờ một cái bảo bối của Diễm Quỷ. Đại sư, ngươi xem ta bắt được quỷ ta dùng hắn đổi, có thể thả ta đi sao? Không thể, trước nói đều là lừa các ngươi, ha ha. Đờ mờ, cô gái tóc dài quả nhiên quỷ kế đa đoan, nham hiểm vô lại, hung tàn ác độc, đem cô chém thành muôn mảnh cũng không đủ xả mối hận trong lòng bọn họ. Tịnh Hàng và Chân Độ Tịnh Không ba người bị con quỷ kia dẫn đi trên núi ước chừng hơn một nửa giờ, mắt thấy còn chưa tới, không khỏi có chút nóng nảy lên, Tịnh Không nói. Còn muốn đi bao lâu? Quỷ ở mặt trước nói. Ta bay có khả năng đã đến, nhưng tiểu sư phụ các ngươi là người, núi này đường vốn gồ ghề, đi quá chậm. Đi như thế còn phải đi nửa giờ. Huống hồ còn theo một người què, đi chỉ có thể càng chậm hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Không không nghe thấy, chỉ có thể nghi hoặc nhìn Tịnh Hàng sư huynh, Tịnh Hàng đạo. Còn có nửa giờ, Chân Độ nói, đừng nóng vội, những con quỷ kia nếu đem ông dư bắt đi mà không trực tiếp đem ông đánh hồn bay phách tán, liền nói rõ ông dư tạm thời an toàn, chúng ta tới kịp. Tịnh Không, à, lên một tiếng, sờ trán tròn vo nói, nếu như những con quỷ cai phát hiện cố thí chủ ở bên ngoài, cố thí chủ không phải nguy hiểm sao? Ta lo lắng cô ấy xảy ra chuyện, hẳn là chờ chúng ta cùng đi. Chân Độ sờ bọc trên gáy sưng đỏ lớn, hơi mỉm cười nói. Sư đệ cố thí chủ lợi hại hơn ngươi, yên tâm, cô ấy không có việc gì. Một nhóm ba người một quỷ lần thứ hai tiến lên, bất quá đi một lúc lại đột nhiên nghe được phía trước truyền đến thanh âm huyên náo, là tiếng mắng. Người tên phản đồ này dĩ nhiên chủ bán cầu vinh, ha ha, hiện tại xong chưa, xảo trá, bán bằng hữu, các ngươi cũng không tốt được. Thì như thế nào, ta chết cũng kéo kẻ chịu tội thay, có người bồi tiếp ta hài lòng. Ngươi tên tiểu nhân, ha ha, có bản lĩnh đến đánh ta, chúng ta bây giờ là châu chấu trên một sợi dây, ai cũng đừng nói ai. Những tiếng ồn ào như chợ bán thức ăn, Tịnh Hàng và Chân Độ hai người hai mặt nhìn nhau, tiểu quỷ dẫn đường vào lúc này đã không thể chờ đợi được nữa, bay qua kiểm tra tình huống, ai biết vừa nhìn liền choáng váng. Chỉ thấy tóc đen dài đạp thảm bay bằng quỷ phía trước nhất, bên cạnh cô là ông Dư tuy rằng thiếu mất một cái cánh tay, nhưng toàn bộ trạng thái tinh thần cực kỳ tốt, ngẩng đầu ưỡn ngực, mũi vểnh lên trời, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang như đánh thắng trận trở về, mà tóc đen dài thẳng trong tay nắm sợi len, trên sợi sâu chuỗi một đám quỷ, như một xiên nướng lớn, khỏi nói nhiều đặc sắc. Vừa vặn Tịnh Hàng và Chân Độ Tịnh Không cũng đẩy bụi cỏ tới, hai người liếc mắt liền thấy cô gái tóc dài uy phong cùng với một chuỗi dài này. Tịnh Hàng, Chân Độ, không biết là bọn họ đã tới chậm hay là căn bản không cần bọn họ. Tịnh Không con mắt sáng lấp lánh, oa cố thí chủ bay trên trời. Thật là lợi hại, vào lúc này Cố Phi Âm vẫn còn đắc ý tính, một chuỗi lớn có thể lấy bao nhiêu tiền, quay đầu liền nghe tiếng Tiểu Hòa Thượng đến, trong nháy mắt cô nói. Những con quỷ này đều là của ta. Tịnh Hàng A Di Đà Phật, thí chủ, ngươi bắt những tiểu quỷ này, chuẩn bị xử trí như thế nào? Cố Phi Âm nói, đương nhiên bán lấy tiền. Tịnh Hàng, Chân Độ, Tịnh Không, Cố Phi Âm lay ngón tay. Một con 20, 30, ta có thể bán 2, 3 ngàn, bù đắp được một tháng tiền lương. Tịnh Hàng còn có chút mờ mịt, bán lấy tiền. Chân Độ kinh ngạc nói, bọn họ dĩ nhiên có thể bán lấy tiền, còn bán nhiều tiền như vậy. Đó là đương nhiên, ta bán qua đắt nhất một con giá 100 tệ. Những con quỷ này đều là ta chộp tới, là của ta, ngươi nếu muốn, cũng chỉ có thể đưa tiền mua. Chân Độ trần chờ chốc lát, hắn hôm nay một phân tiền không có, hắn lắc lắc đầu, mua là khẳng định mua không nổi, hắn đời này trên người sẽ không vượt qua quá 200 tệ, 2.000 là con số hắn thấy chưa từng thấy, huống chi vẫn là đem ra mua quỳ. Tịnh Hàng cũng trầm mặc, đừng nói, hắn người xuất gia tứ đại giai không, hắn cũng không có 2, 3 ngàn. Tịnh Không một mặt mờ mịt, vì lẽ đó hiện tại đang nói cái gì sao hắn nghe không hiểu. Đám quỷ đằng sau nổ tung, cô gái tóc dài quả nhiên chính là con buôn quỷ tóc đen dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm biết cô chính là tóc đen dài, bọn họ nói gì cũng sẽ không khiêu khích cô, đem mình đưa đến trước mặt cô. Đáng tiếc hiện đang hối hận cũng đã chậm, bị tóc đen dài bắt được, ngoại trừ bị ăn bị bán sẽ không có kết cục khác rồi. Hào ca vào lúc này là một chút cũng không hào khí, hắn giữ lại huyết lệ, một mặt tuyệt vọng thõng đầu. Người hai phe rốt cục chạm mặt, ông, dư cũng cứu ra, vào lúc này nên xuống núi, Cố Phi Âm cân nhắc đến Tiểu Hòa Thượng đi quá chậm, thẳng thắn để Hào ca cõng bọn họ xuống núi, Tịnh Hàng đặc biệt có trinh tiết cự tuyệt, Tịnh Không nhìn một chút sư huynh, tuy rằng tò mò rất muốn thử một lần, vẫn cự tuyệt, chỉ Chân Độ chân bị thương, không chút khách khí tiếp nhận, phi thường tự giác bò lên lưng Hào ca, bay mấy bước rất hài lòng gật gật đầu, không cần chính mình bước đi, cũng không cần lo lắng bị ngã, không sai, không sai. Bất quá bọn hắn đi chưa được mấy bước, đột nhiên liền nghe Tịnh Không quát to một tiếng, cúi đầu vừa nhìn, nhưng là cả tòa núi đang lay động, núi đá lăn lộn, cây cối lay động, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Tịnh Không sơ sẩy ngã xuống đất, lăn đi vài mét, một phát bắt được một cái cành cây mới ngừng lại, Tịnh Hàng cũng bắt được cành cây mới ổn định thân hình, không có giống Tịnh Không chật vật. Cố Phi Âm không nhìn thấy đã xảy ra chuyện gì, chính là nghe thanh âm không đúng lắm. Quỷ buộc trên sợi thừng lên cũng kinh ngạc, là Sơn Thần nổi giận. Sơn Thần xuống núi rồi hả? Sơn Thần không ưa tóc đen dài, đến cứu vớt chúng ta sao? Hoa, là Sơn Thần tới cứu chúng ta, Sơn Thần, mau đem tóc đen dài thẳng bắt lại đánh nàng hồn bay phách tán. Tiểu quỷ hưng phấn muốn chết, Chân Độ biến sắc, không đúng, là động đất, ông dư sắc mặt cũng thay đổi, không được động đất. Liền ngay cả Tịnh Hàng và Tịnh Không vào lúc này cũng một mặt nghiêm túc, đột nhiên phát sinh địa chấn, lại không chuẩn bị, bên dưới ngọn núi, người chẳng phải là càng thảm hại hơn. Chỉ sợ thương vong nặng nề. Cố Phi Âm cũng biết địa chấn, hồi là quỷ cũng có địa chấn, mỗi lần đều chấn động đến mức toàn bộ núi lắc trái lắc phải, cái mộ cũng loạn choạng theo tảng đá ào có thể chôn cái mộ, sau mỗi lần chấn động cô đều mất thời gian đến dọn dẹp đất đá, phiền quỷ cực kỳ. Kỳ thực không chỉ có quỷ phiền, người cũng phiền, quỷ không có thực thể cũng không thương tổn được bọn họ, nhưng người thì không được, một khi địa chấn nghiêm trọng, không chỉ nhà sẽ sụp đổ, người còn có thể bị thương chảy máu thậm chí tử vong, không phải là dọn đất đá là có thể giải quyết vấn đề. Ông Dư cũng gấp khóc, Cố Đại Sư chúng ta nhanh đi về, con cháu ta còn ở dưới chân núi, chớ để xảy ra chuyện. Cố Phi Âm bắt chuyện mấy tên tiểu quỷ đem Tịnh Hàng và Tịnh Không đặt lên, một đường phần phật xuống núi. Vào lúc này dưới ngọn núi trên chấn xác thực loạn một đoàn, trên núi chấn động đến mức lợi hại như vậy, bên dưới ngọn núi càng hung mãnh không ngớt, người trên đất đứng không vững, không chỉ phòng ốc sụp đổ, ngay cả mặt đường cũng nứt ra khe hở, không cẩn thận người ở phía trên nháy mắt liền rớt xuống, mới mấy chục giây, nguyên bản chấn nhỏ còn náo nhiệt phồn hoa tươi tốt tàn tạ. Ông Dư có nhà hai tầng vào lúc này cũng sụp, đặc biệt là nhìn thấy mặt đất nhỏ ra máu, ông Dư gấp đến độ muốn khóc, trong miệng nói nhi tử tôn nữ tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ còn có thể làm gì, đương nhiên là vội vàng đem phiến đá xốc lên cứu người. Vừa vặn nơi này có chừng trăm con quỷ, cũng có thể cử đi các nơi, bị sâu thành chuỗi, đám quỷ không chỉ đối mặt cục diện bị ăn bị bán đáng sợ, bây giờ còn phải bị nô dịch đi chuyển đá, không chỉ chuyển còn muốn trước tiên duỗi đầu vào đống đá nhìn xem bên trong có chôn người không, xác nhận rõ ràng không cần làm không công. đám quỷ, chấm 2 chấm chấm, cách chương.